Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, sát trận lên. Ha ha ha, hai người các ngươi đồ hèn nhát, làm bậy Đại La Chân Thần. Bây giờ Tây Côn Luân Thánh cảnh trống rỗng, ma tộc đại quân đều rút đi, chỉ có ma tổ một người lưu ở trong đó. Cho dù ma tổ một người tại mạnh, lại cũng bất quá là mạnh có hạn. Chúng ta tam tộc ngàn tỷ đại quân chuyển tụ tập ở đây, khắc chế ma tổ thiên ma đại đạo, đối phương lại có thể như thế nào? Kỳ Lân Vương trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai. Mọi người cùng vì Đại La là ba bước cường giả. Kỳ Lân Vương như vậy cười nhạo, lại gọi Phượng Tổ cùng Tổ Long mất mặt. Kỳ Lân Vương như thế bằng phẳng không sợ hãi chút nào. Chính mình trước xem ngửa ra sau, há không lộ vẻ nhát gan. Huống chi, như Côn Luân Sơn bên trong quả thật chỉ có ma tổ một người, lại có gì phải sợ? Ngươi xác định, cái kia Tây Côn Luân chi đỉnh quả nhiên là chỉ có ma tổ một người. Tổ Long ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương cười đắc ý, ta chấp trưởng địa mạch, bây giờ càng là dung luyện Bất Chu Sơn 1/10 tổ mạch. Thiên hạ địa mạch ai cũng tại ta trong khống chế. Cái này Côn Luân Sơn bên trong giấu có bao nhiêu cỏ cây, còn đều không thể gạt được pháp nhãn của ta. Huống chi là tu sĩ. Nghe nói lời ấy, Tổ Long cùng Phượng Tổ đối mặt liếc mắt, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Như Kỳ Lân Vương nói không giả, ma tổ mặc dù lợi hại, nhưng cũng không đáng cố kỵ. Tiến quân, lúc này Kỳ Lân Vương hiển lộ ra bá chủ phong phạm. Nếu là mình đung đưa trái phải, tất nhiên sẽ hao tổn phong độ. Phía dưới vô số tu sĩ đang nhìn đâu. Chính mình nếu không xuất ra khí khái, chẳng lẽ không phải bị Kỳ Lân Vương hạ thấp xuống? Đến lúc đó Long tộc khí thế chẳng phải là bị người đè ép một đầu? Kỳ Lân Vương ra vẻ ta đây, đem lời nói đều nói đến mức này, Côn Luân Sơn bên trong chỉ có một cái ma tổ, ngươi gọi Phượng Tổ cùng Long Tổ nói cái gì? Huống hồ, tại hai cảm giác con người bên trong, to như vậy Côn Luân Sơn đúng là vắng vẻ xuống tới. Phía cuối chân trời, cực Tây Tây, cái kia hạo đãng ma tộc đại quân làm không được giả, mà lại có mật thám hồi báo, ma tộc đại quân đúng là rút khỏi đi, hướng về cực Tây đại địa mà đi. Ngàn tỷ đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Tây Côn Luân Thánh cảnh xuất phát. Chỉ là nương theo lấy hướng Tây Côn Luân Thánh cảnh tới gần. Lúc này Tổ Long dùng mình, trong cơ thể hỗn độn châu không ngừng chấn động, như là gặp phải đại địch, điên cuồng dự cảnh, dừng lại. Tổ Long vung bàn tay lên, tam tộc ngàn tỷ đại quân lần nữa ngừng lại. Thế nào? Kỳ Lân Vương không kiên nhẫn nhìn về phía Tổ Long. Tiên Thiên Chí Bảo cảnh báo, người xác định Côn Luân Sơn bên trong chỉ có ma tổ một người. Tổ Long ánh mắt sáng rực nhìn xem Kỳ Lân Vương, buồn cười, ngươi có Tiên Thiên Chí Bảo, chẳng lẽ ta liền không có Tiên Thiên Chí Bảo? Vì sao ngươi hỗn độn châu cảnh báo, ta Côn Luân Kính lại không phản ứng chút nào? Kỳ Lân Vương cười lạnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Long Tổ, trừ phi ngươi sợ. Sợ? Ta là sợ ngươi đem chúng ta đều hố đi vào. Tổ Long sắc mặt đề phòng nhìn xem Kỳ Lân Vương, người này lúc trước bị ma tổ cho loại ra thủ đoạn, lúc này không biết phải chăng là bị ma tổ điều khiển ý chí. Ta hỗn độn châu cực hạn cảnh báo, phía trước không có thể đi tiếp. Hỗn trướng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi ta? Kỳ Lân Vương lập tức thẹn quá hóa giận, ta tỉ mỉ lĩnh hội Phật Pháp 10 hội nguyên, ma tổ chỉ là thủ đoạn, sớm đã bị ta áp chế. Ngươi cũng dám hoài nghi ta? Không phải hoài nghi ngươi, ta chỉ là càng tin tưởng phán đoán của mình. Tổ Long không để ý xung quanh chúng vị đại năng sắc mặt, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Tổ. Đạo hữu, ta tam tộc tuy có bẩn thỉu, Nhưng bản tọa bản lĩnh như thế nào? Ngươi cho là tận mắt nhìn thấy. Không cần tranh luận, làm phiền Tổ Long tự mình hướng Tây Côn Luân Thánh Cảnh đi một lần. Đến lúc đó sở hữu nghi hoặc tự nhiên hóa giải, Phượng Tổ lúc này làm lên hòa sự lão. Dù sao việc quan hệ ngàn tỷ đại quân an nguy, không thể khinh thường. Tổ Long nghe vậy gật gật đầu. Đạo hữu lời nói có lý. Lại, chính là nhát gan. Kỳ Lân Vương ở một bên khinh thường đích thì thầm một tiếng. Tổ Long không để ý tới Kỳ Lân Vương, mà là thả người biến mất hành tích. Khắp nơi tìm Tây Côn Luân Thánh Cảnh, quả nhiên là lại không hung thú bộ tộc đại quân. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, liền gặp cực Tây chi địa. Ngàn tỷ ma tộc đại quân không ngừng hướng Tây phương thối lui. Toàn bộ Côn Luân Sơn, chỉ có ma tổ một người đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống tam tộc đại quân. Quái tai, thân ở Côn Luân Thánh Cảnh, chẳng biết vì sao, ta chỉ cảm thấy nhịp tim lợi hại, một trái tim tựa hồ muốn nhảy ra, nhảy đến cổ họng. Tổ Long tại Tây Côn Luân bên trong du tẩu, chỉ cảm thấy trong cõi u minh một cỗ đại khủng bố bao phủ thân. Hận không thể gọi người lập tức đào tẩu, mãi mãi cũng không nên quay lại mới tốt. Tà môn, Tây Côn Luân bên trong đến cùng có cái gì? Dĩ nhiên gọi ta như vậy sợ hãi. Tổ Long tuần tra một vòng, nhưng không thấy chút nào đầu mối. Nhưng trong lòng biết, cái này Tây Côn Luân không ổn. Không ổn tới cực điểm. Ma tộc không đánh mà lui. Đây là chính mình nhận biết ma tộc sao? Chính là bởi vì ma tộc không hiểu thấu rút lui, cho nên mới càng thêm lộ ra trong đó không ổn. Nhưng là, Kỳ Lân Vương nói cũng chưa hẳn không có đạo lý. Tam tộc nâng ngàn tỷ đại quân trùng trùng điệp điệp hưng binh thảo phạt, như bị ma tổ một người dọa lui, quả thực là không có đạo lý. Tổ Long trong lòng các loại ý niệm lưu truyền. Cái này Côn Luân Sơn bên trong không thấy không ổn. Cái kia cỗ sợ hãi nơi phát ra, tất nhiên cùng ma tổ có quan hệ. Nếu ta tam tộc không làm gì, quay người quay đầu rời đi, ngày sau uy tín tất nhiên quét rác. Vốn là tan rã lòng người, sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhìn như thế nào, không nhìn lại như thế nào. Tam tộc không có lựa chọn khác, cũng không thể bởi vì không hiểu thấu tiềm ẩn bên trong nguy hiểm liền hạ lệnh rút lui. Đến lúc đó tam tộc liên quân chẳng lẽ không phải chính là một trò đùa? Biết khó khăn mà lên, không có lựa chọn khác, coi như phía trước là núi đao biển lửa, tam tộc cũng muốn che giả măng mọc bước vào. Biết khó khăn mà lên, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tổ Long quay lại, Kỳ Lân Vương cùng Phượng Tổ lộ ra tìm kiếm chi sắc. Tổ Long lắc đầu, mặc kệ phía trước như thế nào, đều muốn tiếp tục tiến lên. Bây giờ Tây Côn Luân cũng không đến, chúng ta cũng không thể bị dọa đến lui về a. Giờ này khắc này, đại thiên thế giới chẳng biết nhiều ít người chú ý đất này. Nếu là mình không hiểu lui lại, tam tộc uy tín không còn sót lại chút gì. Ha ha, Kỳ Lân Vương cười một tiếng, cũng không tiếp tục kích thích Tổ Long, mà là phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đại quân tiếp tục đi đường. Đợi đến Tây Côn Luân chân núi, Phượng Tổ nói, hội tụ đại thế, chúng ta đánh đi đầu. Chiếu cố ma tổ tôn này thánh nhân, thanh âm rơi xuống, hạo nhiên ý chí cuốn lên. Tam tộc ý chí hóa thành khủng bố ý niệm, gia trì với chủ soái trên thân, chỉ thấy ba tổ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sát na ở giữa hóa thành lưu quang, hướng về ma tổ bay đi. Tây Côn Luân chi đỉnh ma tổ thờ ơ lạnh nhạt, đem tam tộc nhất cử nhất động đều thu với đáy mắt. Nhìn thấy tam tộc vừa đi vừa nghỉ, lộ ra một tia cười lạnh, tốt cơ cảnh xúc sinh. Năm đó lão tổ ta gặp hạn không oan, chỉ tiếc đây là dương mưu. Đối với các ngươi ba tổ đến nói, không có đường lui. Dương mưu, đúng là dương mưu. Ma tộc đều đã triệt binh, chỉ có ma tổ một người lưu lại, người Tam tộc như do dự không dám tiến lên, chẳng lẽ không phải mất hết mặt mũi, đánh mất đại hoang bá chủ khí phách, đến lúc đó bên dưới bộ lạc nhỏ liền sẽ sinh ra dị tâm. Không chờ ma tổ động thủ, Tam tộc liền đã bắt đầu nội loạn, các ngươi không nên tới. Đất này đã sát cơ trùng điệp, có thể nói là đầm rồng hang hổ. Các ngươi bất tuân theo trong cõi u minh ý chí dẫn dắt, cưỡng ép xính có thể đi vào nơi này, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ma tổ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ma tổ, mặc kệ ngươi có gì âm mưu quỷ kế, chúng ta hôm nay đều muốn gỡ xuống Côn Luân Sơn, đưa ngươi ma tộc triệt để tự giữa thiên địa càn quét. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Càn quét ma tộc, thật là lớn khí phách. Ma tổ trong đôi mắt lộ ra một vệt cười nhạo. Dựa vào cái gì? Bằng các ngươi lần trước chật vật mà chạy dáng vẻ sao? Lúc này không giống ngày xưa. Chúng ta đã tìm được khắc chế ngươi biện pháp. Ngươi thiên ma đại đạo lại chỗ vô dụng. Hôm nay ta Tam tộc đại thế hội tụ, nhìn ngươi như thế nào phá cục. Kỳ Lân Vương cười lạnh, như không có vạn toàn nắm chắc, ta lại sao dám nhường ra phương Tây đại địa, há dám một mình đối kháng Tam tộc đại thế. Ma tổ thở dài một tiếng, các ngươi quá mức với vô tri, đối với lão tổ thủ đoạn của ta hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay mặc kệ ngươi Tam tộc đến nhiều ít đại quân, đều sẽ thành cốc bên trong xương khô, thành toàn lão tổ uy danh của ta. Đừng hiện lên miệng lưỡi lực lượng, người không phá được chủng tộc đại thế, sao có thể lật bàn? Kỳ Lân Vương cười lạnh, Côn Luân kính hướng ma tổ chiếu xạ mà đi. Giết, giết, giết, Tam tộc khí cơ sẽ cùng một chỗ, tạo thành một cỗ kinh khủng ý chí, đột nhiên hướng ma tổ trấn áp mà tới. Đối mặt Tam tộc bức bách, ma tổ lắc đầu, không chút hoang mang triệt thoái phía sau, trong miệng niệm tụng chân ngôn, không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ dấu, không cần điên đảo âm dương luyện, cũng không thủy hỏa tôi phong mang, chu tiên lợi, hãm tiên vong, lục tiên lướt qua có hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy, lời nói đạm mạc, thanh âm thường thường, nhưng chẳng biết vì sao, nghe vào chúng sinh trong tai, lại ẩn chứa đạo không hết sát cơ, có tự nói không hết đại khủng bố ở trong đó thai nghén. Gọi người nghe cái này thơ hào về sau, hận không thể trực tiếp co cẳng liền chạy, liền liền cái kia niệm tụng tâm kinh Tam tộc đại quân, đều đã bị trấn áp xuống, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Tâm kinh đọc không khỏi trì trệ, chu tiên đại trận lên, ma tổ đối với ba tổ thần thông, chỉ là tránh né, căn bản cũng không cùng đối phương liều mạng, nương theo ma tổ pháp lệnh rơi xuống, bỗng nhiên chỉ thấy đông nam tây bắc tứ phương, riêng phần mình có một đạo hồng quang xông lên trời không. Hồng quang mới ra, chỉ một thoáng thảm liệt tràn ngập sát cơ, từng đạo âm phong cuốn lên, che trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, liền liền đại nhật đều một mảnh huyết hồng, ngàn tỷ chúng sinh niệm tụng tâm kinh Phật quang, bị trống rỗng áp chế ba thành, bốn đạo hồng quang kêu gọi kết nối với nhau, sau đó ma tổ bàn tay ném đi, đã thấy trận đồ dung nhập bên trong lòng đất, thiên hôn địa ám, sói khóc quỷ gào, đạo không hết sát cơ cuốn lên. Một cỗ thảm liệt sát cơ, nương theo lấy phô thiên cái địa kiếm khí, như thủy triều giống nhau hướng Tam tộc đại quân cuốn tới. Ngăn trở hắn, cảm nhận được cái kia thảm liệt sát cơ, ba tổ dùng mình, dồn dập điều động đại thế, hướng chu tiên kiếm trận kiếm khí trấn áp xuống. Cỗ này sát cơ quá mức với mãnh liệt, cứ thế với sát cơ vừa mới giáng lâm. Vô số Tam tộc bộ hạ đại não sát na ở giữa một mảnh trống không, lại bị kiếm khí chiếm tâm thần. Tâm kinh có thể khắc chế thiên ma, nhưng lại khắc chế không được chu tiên kiếm khí.